Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, phong tỏa. Đem hắn kéo lên, mau đưa hắn kéo lên. Thanh âm lo lắng đánh vỡ đêm đen yên tĩnh, đuôi thuyền trên bong thuyền, nương theo cúp gấp gáp mệnh lệnh. Thật nhiều binh sĩ tay chậm đảo loạn bận rộn chừng cứu bọn họ đội hữu. Đèn pha chùm sáng đem u lạnh mặt nước rọi sáng, để người trên thuyền có thể thấy rõ ràng. Vừa mới xuống nước, thợ lặn chính ở bên trong nước liều mạng giãy giụa. Một vệt dày đặc màu máu đã khuếch tán ở thợ lặn bên người trong nước biển. Để bọn họ càng thêm hoảng sợ chính là, ở bên trong nước mơ hồ có thể nhìn thấy một loại nào đó máy móc quái vật chính đang không ngừng tập kích tên kia. Đáng thương thợ lặn, rốt cục, tên này trọng thương thợ lặn bị những binh sĩ này tha lên bom tàu. Ở hắn thoát ly mặt nước thời điểm, những binh lính khác cho hả giận bình thường hướng về trong nước kéo cò súng. Vô số viên đạn xuyên phá mặt nước công kích cái kia trong nước kẻ địch. Thế nhưng là không có ai biết như vậy đến cùng có hiệu quả hay không. Mất máu quá nhiều, hơn nữa nước biển lạnh lẽo, để tên này thợ lặn sắc mặt tái nhợt dị thường. Hắn đã bắt đầu mất đi ý thức, thân thể cũng ở hơi co giật. Cúp vỗ xuống bên người nhất thời có chút bối rối binh lính. Nhanh lên một chút dẫn hắn đi cấp cứu. Tên kia thợ lặn bị nhấc lên. Có mấy người hỗ trợ đè lại hắn còn đang không ngừng chảy máu vết thương. Gấp gáp rời đi bong tàu nơi này, Cúc thở phào nhẹ nhõm. Trên thuyền có hoàn thiện chữa bệnh thiết bị. Vừa hắn nhìn xuống người binh sĩ kia thương thế, xem ra rất nặng, nhưng chỉ cần cứu chữa thỏa đáng cũng dễ dàng sẽ không chí mạng. Nhưng chợt Cúc sắc mặt lại không tốt nhìn. Dò ra thân thể nhìn về phía dần dần khôi phục lại yên lặng mặt biển. Màu đỏ hào quang nhỏ yếu ở dưới nước lóe lên liền qua. Hắn biết rõ, loại kia dường như to lớn đĩa bình thường máy móc thể vẫn như cũ quay chung quanh thuyền chu vi du. Đáng, bất cứ lúc nào chờ đợi lần thứ hai có can đảm tiến vào mặt nước binh lính. Đây là hắn binh lính lần thứ hai gặp phải loại nước này dưới người máy tập kích. Ở lần này hắn chân chính nhìn thấy người tập kích kia dáng vẻ. Đáng tiếc, bọn họ cũng không có đối phó loại nước này dưới người máy vũ khí. Trước đó, Cúc xưa nay chưa từng nhìn thấy loại này đáng sợ dưới nước người máy. Thế nhưng hắn biết rõ, những thứ đồ này xuất hiện là ở trước đây không lâu người trẻ tuổi kia bái phỏng sau khi mới xuất hiện. Đây là hắn đối với chiếc thuyền này thương bọn họ những người này phong tỏa biện pháp. Một trong, làm Loren Mark tín nhiệm nhất thủ hạ, bởi vì hắn trung thành, hắn biết rõ Loren Mark thân phận thực sự, cùng với hắn cùng những người du đãng ở trong thành phố người sói cùng với huyết tộc quan hệ bí ẩn. Trên thực tế, những năm gần đây, vì là những undead đó thanh lý dấu vết, cơ bản đều là hắn đến phụ trách. Cũng chính là bởi vậy, hắn có thể lý giải vị kia hắn trung thành đồng thời tôn kính lão nhân. Mặt mũi bình tĩnh dưới là thế nào giãy giụa, Loren Mark vẫn là không cách nào trơ mắt nhìn mình hai đứa con trai bị giết chết. Mặc dù, coi như là bản thân của hắn cũng rõ ràng, hắn cái kia hai cái nguy hiểm nhi tử tồn tại với phía trên thế giới này. Là với cái thế giới này uy hiếp, ở Diệp Thiên Hồ sau khi rời đi, chiếc thuyền này liền bị che đậy cùng ngoại giới tất cả thông tin. Loren Mark nỗ lực phái người rời đi nơi này, nhắc nhở con trai của hắn. Thế nhưng sau đó bọn họ mới phát hiện, Diệp Thiên Hồ quay về đã sớm chuẩn bị, đối với trên thuyền thông tin che đậy, có điều là bước thứ nhất thôi. Này chiếc cano, không có cách nào rời đi tòa này bến tàu. Cano cánh quạt đã bị phá hỏng. Ngừng trên thuyền cái kia chiếc máy bay trực thăng trong thời gian ngắn đã không có cách nào cất cánh. Ở lại một lần bọn họ nỗ lực sử dụng máy bay trực thăng lúc rời đi. Một viên bị phản thiết bị súng trường ngắm bắn phóng ra hai bom gọn gàng nhanh chóng phá hủy máy bay trực thăng cánh bộ phận. Ở bến tàu trên, núp trong bóng tối, sniper bất cứ lúc nào đều đang chăm chú chiếc thuyền này động tĩnh. Đã có nỗ lực từ lục địa bí mật rời đi binh lính. Lĩnh giáo những sniper đó lợi hại, mà hiện tại, bọn họ lần thứ hai chứng thực, liền ngay cả trong nước cũng đã không còn an toàn. Cúc không hoài nghi chút nào, có thể ngay ở hiện tại, thì có sniper đang nhắm vào hắn. Hắn cũng chẳng có bao nhiêu hoảng sợ, chỉ là cảm thấy phẫn nộ còn có bất đắc dĩ thôi. Lorem Mark nắm giữ rất nhiều tài nguyên, thế nhưng ở bị nguy với trên chiếc thuyền này, không cách nào lan truyền ra bất cứ tin tức gì tình huống. Những người khiến người ta cảm thấy khủng bố tài nguyên, không có bất kỳ ý nghĩa gì. E sợ, điều này cũng làm cho là người kia mục đích đi. Hắn không muốn ở đối phó Marcus cùng William thời điểm, còn muốn đối mặt một cái toàn lực triển khai Lorem Mark. Tình huống như thế liền ngay cả Cúc đều có chút vui mừng. May là Diệp Thiên Hồ không biết mang theo thế nào kiêng kỵ. Cũng không giống cùng Lorem Mark triệt để khai chiến. Bằng không lấy đối phương hiện tại bày ra sức mạnh, hắn không cảm thấy chỉ là dựa vào trên chiếc thuyền này lực lượng vũ trang có thể chống đối phương tấn công. Như vậy nghĩ, Cúc bước nhanh rời đi bong tàu. Hắn nên hướng về Lorem Mark báo cáo tình huống của nơi này. Một bên khác, Diệp Thiên Hồ biệt thự trong. Diệp Thiên Hồ đứng ở bên cửa sổ, nhìn trong đêm tối một đạo chói mắt tia chớp ầm ầm hạ xuống. Dường như phải đem bầu trời âm trầm xé rách. Thoáng ngừng lại mấy giây, nặng nề tiếng sấm truyền vào trong tai. Trận này vũ, có điều là xế chiều hôm nay thời điểm ngắn ngủi ngừng lại mấy tiếng. Ở trạng vạng lại bắt đầu tiếp tục. Diệp Thiên Hồ phía sau trong phòng, một cái cao gầy bóng người bị ràng buộc ở một tấm cùng mặt đất nối liền cùng một chỗ trên giường. Emilia, huyết tộc ba vị trưởng lão một trong, hiện tại đã trở thành Diệp Thiên Hồ lại một tù nhân. Huyết tộc năng lực hồi phục còn thật là khiến người ta đố kỵ. Xoay người nhìn vẫn cứ không có tỉnh lại, thế nhưng ngực đã bắt đầu từ từ bình thường chập trùng Emilia. Diệp Thiên Hồ không khỏi thở dài nói. Ở Emilia trên cổ tay, thông qua một cái ống truyền dịch liên tiếp một túi huyết dịch. Ở dùng để treo lơ lửng túi máu ra áo trên, đã có một cái hết rồi túi máu. Hiện tại này một túi cũng tiêu hao non nửa, bị Terminator mang lúc trở lại. Emilia hầu như đã không nhìn ra cái gì sinh cơ, nhưng chỉ là đưa vào không nhiều dòng máu sau khi Emilia trên thân thể vết thương liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hồi phục. Hiện tại trạng thái thật giống chỉ là đang say ngủ như thế. Emilia tựa hồ nghe đến có tiếng người nói chuyện, nhưng cũng càng như là một loại ảo giác. Nàng ký ức thời khắc cuối cùng còn dừng lại ở cái kia buồn nôn người sói trào phúng khuôn mặt. Cùng với lạnh lẽo kim tiêm từ nàng mạch máu bên trong rút lấy dòng máu của nàng. Càng thêm tỉnh táo một chút, Emilia cảm giác được một loại làm nàng khát vọng đồ vật. Đó là huyết dịch, nàng lại lấy sinh tồn đồ vật, cũng là sức mạnh của nàng chi nguyên. Từ cổ tay nàng bắt đầu, huyết dịch đang chậm chậm tiến vào nàng gần như đèn cạn dầu thân thể. Cảm giác như vậy, thậm chí làm cho nàng sản sinh một loại xuất phát từ nội tâm sung sướng. Emilia chậm rãi kiếm mở mắt. Trong phòng ánh đèn để hơi có chút né tránh. Rất nhanh con mắt của nàng thích ứng ánh sáng sau khi mới rốt cục thấy rõ bên cạnh bóng người này. Một cái đồng dạng ở nhìn nàng người trẻ tuổi. Tỉnh rồi, như vậy ngươi đã không cần cái này. Diệp Thiên Hồ đối với Emilia mỉm cười gật gù, đem ống truyền dịch kim tiêm từ trên cổ tay của nàng nhổ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.